Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, ma quỷ đường lang. Ma quỷ xâm lâm cây cối 10 phần cao lớn, màu đen vỏ cây, dạng xòe ô tán cây, rậm rạp bóng cây đem toàn bộ xâm lâm lâm che lại. Trên bầu trời ánh nắng miễn cưỡng bắn vào một tia tiến đến. Tầm nhìn cực thấp. Trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều bụi cây, loài dương xỉ, đem một chút thú đạo bế tắc ở. Mấy trăm người đội ngũ cái nón trụ trạc hướng về phía trước trải rộng ra. Cẩn thận thăm dò, ai cũng không biết phía trước sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm không biết. Cẩn thận, là hoa dã thiết yếu kỹ năng. Tất tiếng sột soạt tốt. Phía trước truyền đến quái vật hành tẩu lúc thân thể ma sát thảm thực vật phát ra nhỏ bé thanh âm. Mọi người nhất thời một trận canh gác. Tê, giống, mười mấy đầu hung hoành dã chư bộ dáng quái vật vọt ra. Còn chưa chờ đám người phản ứng, những quái vật này liền nhô lên kia bén nhọn răng nanh phóng tới đám người. To con thân thể, phảng phất giống như xe tăng mạnh mẽ đâm tới. Tản ra, Lăng Kiến Bình hét lớn một tiếng, thân thể hào quang màu đỏ chợt hiện, một đạo ngọn lửa từ trên tay hắn bay ra ngoài, ngự linh sư nhóm 10 phần cơ cảnh, nháy mắt từ nguyên địa rút lui ra ngoài, hướng bên cạnh tránh đi, những quái vật kia dã chư vọt tới nơi đó, phá tan mấy đầu cây cối, đem trên mặt đất thảm thực vật cũng san bằng, oanh! Ngọn lửa đánh vào một đầu quái vật dã chư trên thân. Lập tức đem kia dã chư đánh bay ra ngoài, tạo thành một đạo đen như mực bị bỏng. Cái gì? Lăng Kiến Bình lấy làm kinh hãi. Hắn thân là tinh linh cấp tam phẩm ngự linh sư. Tùy ý một kích, thế mà ngay cả một con dã chư cũng giết không chết. Cái này dã chư lực phòng ngự cũng quá biến thái đi. Cẩn thận! Đây là siêu phàm cấp cửu phẩm hắc chi dã chư, lấy phòng ngự lực lấy xưng, bình thường tinh linh cấp công kích cũng có thể ngăn cản được. Công kích nó hàm dưới nhược điểm vị trí. Trong đội ngũ, một cái linh nghiên sư nhìn xem kia dã chư mở miệng nói. Đội ngũ tản ra, Nghiêm gia nhị gia thân hình hướng bên cạnh một bên, đỉnh đầu hư không chi môn mở ra, bay ra một đạo hắc quang. Hóa thành một con hai đuôi bọ cạp phủ phục tại bên cạnh hắn. Công kích từ xa, mệnh lệnh vừa hạ, một chút ngự linh sư nhóm lập tức thao túng linh sủng. Phát ra một chút cùng loại phong nhận, hỏa cầu công kích từ xa kỹ năng. Âm âm, trên trăm đạo công kích bay ra, liền xem như siêu phàm cấp cửu phẩm quái vật cũng phải nuốt hận. Mấy cái hắc chi dã chư lập tức ngã trên mặt đất. Bị đánh thành một đống thịt nhão, đồng bạn chết chọc giận còn lại hắc chi dã chư, bọn chúng đỏ hồng mắt va chạm đi qua, khí thế mãnh liệt, rừng rậm dã ngoại, nhất chư nhị hổ tam lang, dã chư tính nguy hiểm còn tại hổ lang phía trên, bọn chúng tại nổi giận sau lực công kích hết sức kinh người. Lại thêm kia biến thái lực phòng ngự, quả thực để người khó giải quyết. Bình thường dòng binh đoàn cùng ngự linh sư tiểu đội, nhìn thấy heo loại quái vật đều là đường vòng đi, nhưng Lăng gia cùng Nghiêm gia không là bình thường. Bọn hắn là hai, mấy trăm hào ngự linh sư còn sợ mấy đầu dã chư. Nói ra kia thật là cười đến rụng răng. Phòng ngự, Lăng Kiến Bình cùng Nghiêm gia nhị gia chỉ huy riêng phần mình đội ngũ. Đông, trong đội ngũ, một chút phòng ngự hình linh thú. Tỉ như thiết giáp tê giác, cho khải đỏ heo loại hình cỡ lớn phòng ngự linh sủng xông tới. Từng đạo phòng ngự kỹ năng gia trì, còn lại mười mấy đầu dã chư không có ngoài ý muốn. Ngay cả phòng ngự đều không thể công phá, liền hồn quy địa phủ, phân giải quái vật, lập tức rời đi nơi này. Nơi này phát sinh chiến đấu, mùi máu tanh đã lan tràn ra. Lăng gia cùng Nghiêm gia người cấp tốc tiến lên phân giải đen son heo thi thể. Chứa vào co duỗi trong túi. Hai nhà không có bởi vì chiến lợi phẩm phát sinh mâu thuẫn. chỉ là siêu phàm cấp quái vật mà thôi, giá trị không có bao nhiêu tiền, tinh linh cấp trở lên quái vật thi thể kia mới đáng tiền. Ngao ô nơi xa, truyền đến từng đợt giống như sói không phải sói, giống như chó không phải chó quái vật kêu gào âm thanh. Tại ma quỷ xâm lâm bên trong kéo dài truyền bá ra. Đi mau, đây là tinh linh cấp quái vật ác hủ lang tiếng kêu. Bọn chúng bình thường thành đàn xuất hiện. Lăng ra trong đội ngũ một cái linh nghiên sư biến sắc. Gấp rút nói, mọi người sắc mặt hơi trầm xuống. Tinh linh cấp quái vật, vẫn là thành đàn xuất hiện. Đi, bóng đêm chính nồng. Một đoàn người tại một khối ẩn nấp trên đất trống chú đóng lên lều vải đến. Không có nhóm lửa, không phải là không có hỏa nguyên, mà là căn bản không dám nhóm lửa. Tại ma quỷ xâm lâm bên trong, quái vật thành đống, tinh linh cấp, nguyệt phách cấp, thậm chí có nghe đồn, nói có liệt dương cấp quái vật xuất hiện. Tại dạng này đêm tối nhóm lửa, không thể nghi ngờ là xem như một cái bia ngắm. Đem chung quanh quái vật đều sẽ hấp dẫn tới. Lâm Duệ, người lạnh không? Lều vải miệng, Lăng Thanh Y nhìn xem Lâm Duệ. Hỏi, Lâm Duệ khoác trên người áo khoác. Vẫn là cảm giác một trận hàn ý từ rừng cây thấy thổi tới. Gật gật đầu, cái này ma quỷ xâm lâm khí hậu quá phức tạp đi. Ban ngày còn nóng muốn chết. Ban đêm liền như thế lạnh. Thời không khe hở mở ra sau. Địa cầu phát sinh dị biến, trừ địa cầu núi hoàn cảnh trở nên phức tạp, gian nguy sau, khí hậu cũng có rất lớn biến hóa. Một chút khu vực, lâu dài tuyết rơi, khí hậu rét lạnh, vài chỗ, mùa mưa dài đến 10 tháng, chỉ có 2 tháng có mặt trời. Càng nhiều địa phương thì là lạnh nóng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Ma quỷ xâm lâm nhận dị biến ảnh hưởng. Không chỉ có cây cối thảm thực vật trở nên phá lệ tươi tốt bên ngoài. Sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng 10 phần lớn. Cho, cầm cái này liền không lạnh. Lăng Thanh Y nhìn hai bên một chút. Thấy không có người. Len lén kín đáo đưa cho hắn một cái tảng đá bộ dáng đồ vật. Lâm Duệ một nắm gấp hòn đá kia. Lập tức từ phía trên kia truyền đến một trận ấm áp. Đánh lấy run rẩy thân thể nháy mắt ấm áp xuống tới. Hắn len lén liếc một chút. Đây là một cái tản ra yếu ớt hồng quang bất quy tắc tảng đá. Phía trên có một cái phù văn thần bí. Đây là hỏa nguyên thạch. Là 10 phần thưa thớt tinh thạch. Ta cố ý từ trong nhà mang tới. Lăng Thanh Y cười hì hì nói. Thân thể vẫn không khỏi dùng mình một cái. Cái này hỏa nguyên thạch chỉ có một cái, đúng hay không? Lâm Duệ thấy cảnh này, trong lòng một dòng nước ấm xông ra, ôn nhu nói, Lăng Thanh Y cúi đầu, con muỗi ừ một tiếng, nàng thế mà tình nguyện mình chịu đông lạnh, cũng nguyện ý đem bực này hiếm có chân quý tinh thạch cho hắn. Lâm Duệ trong lòng cảm động, cảm thán, nhanh lên đem cái này hỏa nguyên thạch trả lại cho nàng. Vội vàng nói, thứ này quá chân quý, không cần tùy ý liền lấy ra đến, chính ngươi mang theo đi, ta còn không lạnh đâu, ngươi cầm đi. Lăng Thanh Y lắc đầu, đẩy hắn ra tay, hướng trong lều vải đi đến. Ai, ngươi cầm a, thân thể ta tráng đây. Lâm Duệ giữ chặt cổ tay của nàng, đem tinh thạch hướng trong tay nàng nhét. Ai nha, đều nói cho ngươi. Lăng Thanh Y từ chối, các ngươi đang làm gì sao? Đột nhiên, phía sau Nghiêm Thành tức giận thanh âm truyền đến. Tại trên góc độ của hắn nhìn, Lâm Duệ cùng Lăng Thanh Y hai người tay cầm tay, động tác 10 phần thân mật giúp vào với nhau. Lập tức, trong lòng của hắn liền nổi trận lôi đình, đuổi Lăng Thanh Y như thế lâu, ngay cả hắn đều không có dắt qua tay của nàng. Nghĩ không ra bị cái này nhỏ đỏ lão rút thứ nhất. Hắn há có thể không khí. Đạo này hét lớn trông rỗng lóe sáng. Lâm Duệ nhất thời giật nảy mình. Quay người cau mày nhìn xem hắn. Nghiêm Thành lao đến. một thanh sách ở Lâm Duệ cổ áo. Hung ác nói, họ Lâm, ta đã cảnh cáo ngươi, cách Thanh Y xa một chút, xem ra ngươi không có đem ta để ở trong lòng a. Nghiêm Thành, ngươi làm cái gì? Lăng Thanh Y sinh khí kéo ra hắn. Lâm Duệ tay khoác lên Nghiêm Thành trên cánh tay hất lên. Đem hắn hất ra, sờ lên cổ, thản nhiên nói, ngươi có bệnh, ta cùng Thanh Y chỉ là bằng hữu. Lại nói, ngươi tựa hồ cũng không có tư cách quản ai đi. Ngươi đặc biệt sao? Nghiêm Thành nghe vậy sầm mặt lại, phảng phất bị chọc giận gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt nắm đấm, liền muốn hướng hắn vung tới. A! Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nơi không xa truyền đến. Nương theo lấy lộng xoạt khiến da người run lên răng cưa thanh âm. Trong đêm tối lộ ra 10 phần khủng bố. Nghiêm Thành thân thể lắc một cái, thình lình giật cả mình, sắc mặt đại biến, nhìn về phía kia kêu thảm chỗ. Có biến, nhanh, mau dậy đi. Trong đội ngũ người phụ trách la lớn, đánh thức đã ngủ say tộc nhân. Xa xa xa, trong bóng tối, có thần bí quỷ dị thanh âm truyền ra, tựa hồ là trách vật hành tẩu lúc thanh âm, lại như gió lay động lá cây thanh âm. Tại cái này u tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra làm lòng người hoảng. Đám người bị kêu thảm cùng tiếng hô hoán bừng tỉnh, trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy ra lều vải, triệu hoán linh sủng. Ong ong quái vật cánh chấn động thanh âm vang lên, kéo theo mọi người nỗi lòng. Mọi người lưng tựa lưng quan sát đến tình huống chung quanh. Lâm Duệ ngũ quan 10 phần nhạy cảm. Trong bóng đêm, nhìn thấy một cái quái vật đại khái hình dạng. Hai cây răng cưa liêm đao, tinh hồng mắt kép, tăng thêm cái này nghe được cánh thanh âm. Trong lòng của hắn run lên, la lớn, nằm xuống. Nhanh nằm xuống, đây là ma quỷ đường lang. Người ở chỗ này đều là ngự linh sư. Phản ứng cực nhanh, thật nhanh nằm dạp trên mặt đất. Nhưng vẫn là có hai người không còn kịp rồi. Chỉ nghe rắc xùy hai tiếng nhẹ vang lên. Hai người kia đầu lâu bay lên cao cao. Bị mặt khác một đám ma quỷ đường lang bắt lấy. Đầu lâu bị ma quỷ đường lang nhóm xem như đồ uống. Kia bén nhọn ống dài giống như rác hút ở đầu bên trên một ôm. Hút óc nương theo lấy huyết dịch đỏ thắm bị ma quỷ đường lang hút vào trong miệng. Khoe, vừa mới kịp phản ứng Lăng Thanh Y ngẩng đầu nhìn lên. Thấy cảnh này, lập tức nôn khan hai tiếng. Sắc mặt tái nhợt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.